Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, gặp mặt, 93 ra kinh thành sau, bọn hắn liền đóng vai làm tiêu cục người. Đường đi tự nhiên là vất vả lại buồn tẻ, vì mau chóng đuổi tới Hoa Thành, nửa đường bọn hắn còn đi thuyền mấy ngày. Lương Y Đồng là lần đầu ngồi thuyền, say sóng choáng đến kịch liệt, cơ hồ nôn một đường. Lục Tú cùng Tiêu Linh đều cực kỳ đau lòng, ban đầu Dự Vương để các nàng đi theo Lương Y Đồng lúc. Lục Tú trong lòng còn có chút ý kiến, luôn cảm thấy lãng phí một cách vô ích một thân bản lĩnh. Bây giờ gặp nàng vì Dự Vương, cam nguyện mạo hiểm, nàng liền trong lòng coi nàng là thành chủ tử. Sợ Lương Y Đồng ăn các cảm thấy tanh, nàng biến đổi pháp tại cho nàng làm đồ ăn, như thế dày vò hơn 10 ngày. Các nàng mới đến Giang Nam Mơ Siêu, Vương Phi, ngài nôn thành dạng này, quá thương thân thể, chúng ta tại Giang Nam nghỉ ngơi một ngày, lại tiếp tục đi đường đi, đừng nói Lục Tú đau lòng. Nhìn thấy Dự Vương Phi ngắn ngủi 10 ngày gầy đến còn sót lại một thanh xương cốt. Tiêu Lĩnh mấy người cũng ẩn ẩn lo lắng đến hoảng, chỉ sợ con chưa chạy tới Hoa Thành, Vương Phi thân thể liền không chịu nổi. Tiêu Lĩnh cũng khuyên, nghỉ ngơi một ngày đi, một hồi liền cập bờ, bọn hắn chiếc thuyền này là lâm thời thuê. Có thể chứa đựng không ít người, bởi vì cho bạc nhiều, tự nhiên là bọn hắn nghĩ ở đâu cập bờ ở đâu cập bờ. Lương Y Đồng lắc đầu, nàng bây giờ xác thực gầy rất nhiều, cái cằm cũng nhọn, khuôn mặt càng thêm hiển nhỏ, ta không sao, đi đường quan trọng bởi vì không thích ứng bên này khí hậu. Nàng không chỉ có say sóng, mấy ngày trước đây còn lên nóng, cũng may Tiêu Lĩnh nghĩ đến chu đáo. Xuất phát lúc, mang theo cái lang chung, nàng ăn 2 ngày thuốc, mới khó khăn lắm lui nóng, bởi vì thân thể quá kém, gần nhất một mực lặp đi lặp lại lên đốt. Tiêu Linh cũng khuyên nhủ, Vương Phi, liền chỉnh đốn một ngày đi, ngài thân thể dạng này, quả thực là đi đường, vạn nhất ngã xuống. Vương gia cũng lo lắng đến hoảng, Giang Nam có không ít danh y, có thể để bọn hắn cho ngươi nhìn một cái thân thể. Nhiều bắt mấy uống thuốc, chúng ta rồi lên đường, ngài một mực lặp đi lặp lại lên đốt, đối thân thể tổn thương quá lớn, Lương Y Đồng cũng không phải cứng rắn cậy mạnh. Nàng thực sự cảm thấy còn có thể lại kiên trì. Lên nóng tất nhiên là không quen khí hậu nguyên nhân. Ăn một chút thuốc thích ứng cũng liền tốt, tiếp tục đi đường đi, sớm một ngày đến, có thể sớm một ngày tìm được vương gia. Tiêu Lĩnh thấp giọng nói. Chúng ta ở trên biển cũng không tiện tiếp thu tin tức. Vẫn là cập bờ một ngày đi, thuộc hạ cũng cần cho vương gia truyền phong thư, thuận tiện đem chúng ta tới tin tức cho hắn nói một chút. Mời vương phi cho phép. Tiêu Lĩnh nói trực tiếp quỳ xuống. Tiêu Linh cùng Lục Tú lại cũng quỳ xuống. Lương Y Đồng nơi nào không biết bọn hắn là lo lắng cho mình thân thể. Chẳng qua hiện nay tình huống ngoại giới như thế nào, bọn hắn xác thực hoàn toàn không biết gì cả, cũng không biết vương gia đến tột cùng thế nào. Lương Y Đồng cuối cùng vẫn là gật đầu, bọn hắn nhanh cập bờ lúc, nàng lại đã ngủ mê man. Mấy ngày nay ngoại trừ nôn mửa tiêu chảy bên ngoài, nàng phần lớn thời gian đều tại mê man. Lục Tú không đành lòng đánh thức nàng, thấp giọng nói, ta ôm Vương Phi đứng lên đi, các ngươi thu thập một chút đồ vật là được. Tiêu Linh gật đầu. Lương Y Đồng ngủ rất say, căn bản không thể tỉnh lại, mở mắt lần nữa lúc, mới phát hiện đã đến khách sạn, gặp nàng tỉnh, Lục Tú liền thu xếp, đem bữa tối bưng tới, hộ vệ đem sắc thuốc đem ra, Lương Y Đồng uống xong thuốc, mới tinh thần chút. Tiêu Lĩnh lại mời đến từng người y cho nàng cẩn thận nhìn. Thấy đối phương lông mày từ đầu đến cuối nhíu lại, Lục Tú cùng Tiêu Linh đều lo lắng hỏng, chỉ sợ hắn nói ra cái gì không tốt. Cũng may vị này danh y, chỉ nói nàng thể cốt quá hư, lại không quen khí hậu, cần hảo hảo điều dưỡng một chút, cái khác không có gì đáng ngại. Lương Y Đồng trong khoảng thời gian này đều không có gì khẩu vị. Thân thể hư là tất nhiên, hắn lại ngoài định mức mở điều tiết dạ dày đơn thuốc. Cuối cùng là Tiêu Lĩnh tự mình đem người đưa tiễn, xuống thuyền sau, nôn mửa cảm giác tán đi rất nhiều. Lương Y Đồng buổi tối chỉ nôn một lần, uống thuốc liền vừa trầm đang ngủ say. Nàng mở mắt lần nữa lúc, đã là ngày hôm sau. Đại khái là danh y thuốc lên hiệu quả, tăng thêm không có ở trên thuyền. Nàng sau khi tỉnh lại tinh thần đầu tốt lên rất nhiều. Đồ ăn sáng ăn 3 cái sủi cào tôm, còn ăn một chén nhỏ cháo. Gặp nàng cuối cùng có khẩu vị, Tiêu Linh chờ người đều thở phào. Dùng đồ ăn sáng, Lương Y Đồng nhân tiện nói. Tiếp tục lên đường đi, Tiêu Linh cùng Lục Tú liếc nhau một cái. Lục Tú nói, ngày mai liền là Tết Nguyên Tiêu. Vương Phi khó được đến Giang Nam, không bằng lưu lại một ngày lại tiếp tục đi đường đi. Ngài nhiều tĩnh dưỡng một ngày, rồi lên đường lúc, khẳng định sẽ dễ chịu một chút, Lương Y Đồng lắc đầu. Không cần, bình thường lên đường đi, sớm một chút đến Hoa Thành, sớm một chút an tâm ở siêu. Tiêu Linh đành phải thu thập một chút đồ vật. Tính toán đợi Tiêu Lĩnh trở về liền xuất phát, Tiêu Lĩnh đi bổ sung đồ ăn đi. Nhiều người như vậy, lên đường trước dù sao cũng phải trước giải quyết vấn đề thức ăn. Chờ đợi quá trình, hộ vệ lại sớm một bước phanh phanh phanh gõ lên cửa. Bọn hắn chưa từng như này lỗ mãng. Tiêu Linh không vui nhăn hạ mi, chờ hắn sau khi đi vào, liền quát lớn một câu. Cấp làm gì, cũng không sợ hù dọa Vương Phi. Thị vệ ngượng ngùng sờ lên chóp mũi. Đã quỳ xuống, vui vẻ nói. Thuộc hạ thật cao hứng, mới mất phân tắc, mời Vương Phi thứ tội, trong khoảng thời gian này không chỉ có Lương Y Đồng không có lại cười quá. Bọn thị vệ cũng đều một mặt nghiêm túc, gặp hắn cao hứng đến dạng này, Lương Y Đồng trong lòng không khỏi giật giật, trong mắt hiện lên một tia mừng rỡ, là biên cương truyền đến tin tức tốt. Thị vệ nói, là, tin tức đã truyền đến Giang Nam, mọi người đều coi là Vương gia là thụ thương sau mất tích. Vương gia lại mang theo binh sĩ trực đảo Nam Man người hang ổ. Hắn lần nữa đánh thắng trận, trực tiếp bắt được đại vương của bọn họ, đem mấy cái vương tử cũng toàn nhốt lên. Nam Man võ sĩ bây giờ đã từ dung thành cùng nhưng lui binh. Bọn hắn sau khi đi, còn sót lại Hoài Vương tư binh trông coi dung thành cùng nhưng, Hoài Vương nuôi binh mã bất quá. Chỉ có 2.000 người. Lý phó tướng gặp Dự Vương chỗ ấy lấy được thắng lợi, liền án hắn nói mang binh binh lâm thành hạ, bây giờ đoạt lại thành trì chỉ là vấn đề thời gian. Nguyên lai trận kia đánh lén là Dự Vương cố ý gây nên. Không chỉ có là vì bắt được nội gian, hắn mang theo binh sĩ giả bộ thụ thương đào tẩu sau. Trực tiếp thay quần áo khác, mang theo mặt khác một chi tinh binh chạy thẳng tới Nam Man. Nghe được cái tin tức tốt này lúc, Lương Y Đồng trong mắt đều lóe lên nước mắt, vui vẻ nói, ta liền biết hắn chắc chắn sẽ không có việc gì. Tiêu Linh cùng Lục Tú cũng cực kỳ cao hứng. Hai người từ trước đến nay không có gì biểu lộ trên mặt đều mang theo vui mừng. Lục Tú càng là cầm Lương Y Đồng tay, ấm giọng khuyên nhủ, đã Vương gia truyền đến tin tức tốt, Vương Phi liền nhiều tại Giang Nam dừng lại một đoạn thời gian đi. Hào hào tĩnh dưỡng một chút, chủ tử khẳng định rất nhanh liền khải hoàn hồi triều. Trên đường cần phải trải qua Giang Nam, chúng ta tại Giang Nam cùng hắn tụ hợp là giống nhau, Lương Y Đồng vẫn lắc đầu. Dù là treo lấy một trái tim cuối cùng để xuống, nàng đối với hắn tưởng niệm căn bản không có giảm bớt. Ngược lại theo khoảng cách rút ngắn, càng thêm tưởng niệm, nàng nói, như là đã biết Vương gia tin tức. Liền không đi đường thủy, còn như thường lệ lên đường đi, say sóng tự nhiên không chỉ là Lương Y Đồng. Có hơn 10 thị vệ đồng dạng say sóng, choáng đến nhẹ uống thuốc, còn có thể nhịn một chút, choáng đến kịch liệt toàn bộ nhờ ý chí tại chèo trống. Không đi đường thủy, mặc dù tốc độ sẽ chậm một chút, đối say sóng người mà nói, tự nhiên là tin tức vô cùng tốt, Tiêu Lĩnh chọn mua khi trở về. Cũng đã biết được Dự Vương tin tức, gặp tất cả mọi người tinh thần, hắn trên mặt cũng lộ ra một vòng cười, thật căng thẳng cây kia dây cung cuối cùng buông lỏng xuống. Biết được Dự Vương hạ lạc sau, Tiêu Lĩnh trước kia cho Dự Vương tin cũng truyền đến trong tay hắn. Gặp Lương Y Đồng lại từ kinh thành tìm tới, Dự Vương lông mày chăm chú nhăn lên, đường xá như vậy gian khổ, nàng một cái tiểu cô nương, thân thể nơi nào chịu được. Dự vương cho nàng hồi âm lúc, nhịn không được nói câu hồ nháo. Thời gian qua đi một tháng, lần nữa nhận được thư của hắn, dù là hắn tại quát lớn nàng, Lương Y Đồng cũng không nhịn được ôm tim nhìn hồi lâu. Hắn ở trong thư nhường nàng tại nguyên chỗ chờ hắn, không cho phép lại đi đường. Lương Y Đồng nhưng không có nghe theo, nàng đã lớn như vậy vẫn là lần đầu tưởng niệm đến một người. Đều đã đuổi đến hơn phân nửa đường, nào có từ bỏ đạo lý. Nàng cũng nhấc bút lên cho hắn trở về tin, lần này thay đổi ngày xưa nói liên miên lải nhải tác phong. Chỉ viết mấy chữ, ngày ngày nghĩ quân không ngừng nghỉ, chỉ mong hắn xem ở mấy chữ này phân thượng, tha thứ nàng không có nghe từ mệnh lệnh của hắn. Chờ tin truyền đến dự vương trong tay lúc, hắn người đã cùng Nam Man đàm tốt giảng hòa điều kiện. Nam Man lần này cấu kết Cố Mang Nghĩa chiếm lấy hai tòa thành trì đồng thời. Còn lừa giết hạ triều không ít binh sĩ, tự nhiên cần trả giá đắt, vì bảo vệ bọn hắn vương cùng vương tử, lần này bọn hắn tự nhiên là cần xuất huyết nhiều. Đánh hạ thành trì lúc, bọn hắn có bao nhiêu vui vẻ, giờ khắc này liền có bao nhiêu hối hận. Dự vương nhìn thấy nàng viết xuống mấy chữ này lúc, đôi mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ôn nhu xuống tới. Hắn trong lồng ngực cũng dâng lên một trận nhiệt ý. Hắn làm sao không tưởng niệm nàng, gặp nàng khăng khăng muốn đuổi đến, dự vương không có ở phía nam lưu thêm, ngày thứ hai liền mang theo binh sĩ chạy tới Dung Thành. Hắn cho Lý Phó Tướng lưu lại hơn một vạn binh sĩ. Bất quá một hai ngày, liền truyền đến đại thắng tin tức, dự vương đuổi tới Dung Thành lúc, Cố Mang Nghĩa người đã bị chém hơn phân nửa, Cố Mang Nghĩa bị bắt lúc, hai huynh đệ trực tiếp tự vẫn. Còn lại bất quá là giải quyết tốt hậu quả công việc. Dự vương liền đem nhiệm vụ này giao cho phó tướng. Chính mình thì mang theo mấy người rời đi Dung Thành. Lương Y Đồng đi vào Hồng Đều lúc, mới biết được dự vương đêm nay liền có thể đến Hồng Đều. Để bọn hắn không cần lại đi đường, nàng vốn cho rằng còn cần đã vài ngày mới có thể nhìn thấy hắn. Gặp hắn đêm nay sắp đến. Lương Y Đồng một trái tim không khỏi thẳng thắn nhảy dựng lên. Bọn hắn tự nhiên là không có càng đi về phía trước. Vốn cho rằng muốn ở khách sạn, ai ngờ Tiêu Lĩnh lại mang theo bọn hắn đi một chỗ tòa nhà. Lương Y Đồng thế mới biết, dự vương mấy năm trước từng ở chỗ này ở qua một đoạn thời gian. Chỗ này có sản nghiệp của hắn, Hồng Đều cũng có hắn tòa nhà. Lương Y Đồng liền theo Tiêu Lĩnh chờ người ở tiến đến. Đó là cái hai tiến tiểu viện, so với dự vương phủ nhỏ đi rất nhiều. Trong tiểu viện chỉ có hai cái ba tử, mặc dù người ít, tòa nhà lại bị xử lý rất tốt. Các nàng gặp qua Tiêu Lĩnh, gặp hắn tới, hai cái ba tử vội vàng quỳ xuống thỉnh an. Các nàng cũng không biết dự vương chân chính thân phận. Tiêu Lĩnh giới thiệu sơ lược Lương Y Đồng, đại nhân buổi tối mới có thể tới. Đây là đại nhân thế tử. Hai vị xưng chủ tử là được, bà tử vội vàng cung kính thỉnh an. Sau đó liền dẫn Lương Y Đồng đi dự vương phòng ngủ. Chủ tử phòng ngủ mỗi ngày đều quét dọn, coi như sạch sẽ, bà tử nhóm liền tranh thủ sạch sẽ đệm chăn đem ra. Lương Y Đồng nghĩ tắm rửa tháo trang sức, để các nàng đốt đi nước nóng, liền tắm rửa một phen, nàng lúc này mới tháo trang sức, vì che giấu chân thực diện mạo. Gần nhất đều là Tiêu Linh cho nàng bên trên trang, gỡ xong trang, nàng tấm kiêng nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt mới lộ ra. Mấy ngày nay, nàng một mực tại uống thuốc, thân thể tốt hơn nhiều, mặc dù y nguyên rất gầy, cũng may sắc mặt không có như vậy tái nhợt, sợ dự vương tới sau cảm thấy nàng khí sắc không tốt. Nàng còn bôi miệng son, tiếp xuống nửa ngày, nàng đợi đến lo lắng cực kỳ. Chỉ mong lấy thời gian có thể đi được nhanh lên, nếu không phải không rõ ràng hắn sẽ đi đâu con đường. Lương Y Đồng đều muốn đi ra ngoài đón hắn, trông mong nha trông mong. Trời tối xuống lúc, gặp hắn y nguyên chưa tới. Lương Y Đồng hơi có chút không giữ được bình tĩnh. Nàng đối Lục Tú cùng Tiêu Linh nói, ra ngoài đi dạo một cái đi, rõ ràng Vương Phi là chờ gấp. Tiêu Linh nói, bên ngoài gió lớn, Vương Phi như muốn đi ra ngoài, liền phủ thêm lông chồn áo khoác đi, đừng vạn nhất đả thương gió, Lương Y Đồng khẽ vuốt cằm. Lục Tú đem áo khoác lấy ra ngoài, tự tay phủ thêm cho nàng, nàng liền dẫn các nàng đi ra hẻm nhỏ, vừa mới đi tới, Lương Y Đồng liền nghe được lập tức tiếng chân, nàng đôi mắt hơi sáng một chút, chạy chậm mấy bước, đằng sau là Lục Tú cùng Tiêu Linh căn dặn âm thanh. Nhường nàng chậm một chút, Lương Y Đồng lại không quản được nhiều như vậy, trên đường phố chỉ có lẻ tẻ cây đèn, nàng sau khi chạy ra ngoài, liền nhìn thấy mấy thớt ngựa hướng chỗ này chạy vội tới. Bởi vì sắc trời quá mờ, Lương Y Đồng căn bản nhìn không rõ người đầu lĩnh có phải là hay không hắn. Dự Vương thị lực tốt, mơ hồ nhìn thấy nàng, hắn quơ quơ roi tăng nhanh tốc độ. Con ngựa chạy mau đến trước gót chân nàng lúc, hắn mới xiết một chút dây cương, thiếu nữ đứng tại giao lộ, chính bình phục hô hấp, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, dù là mặc lông chồn áo khoác, dáng người của nàng y nguyên đơn bạc, cái cằm nhọn đến tựa như có thể đâm thủng trang giấy. Lớn chừng bàn tay khuôn mặt nhỏ càng thêm hiển nhỏ, Dự Vương nhìn chằm chằm nàng một chút, mới tung người xuống ngựa. Lương Y Đồng cũng nhìn thanh hắn, gặp hắn gầy rất nhiều, Lương Y Đồng liền rõ ràng hắn khẳng định chịu không ít khổ. Nàng hốc mắt đều có chút nóng, Dự Vương tung người xuống ngựa sau, nàng trực tiếp nhào tới trong ngực hắn. Giờ khắc này, nàng trong mắt chỉ có hắn, đem một bên thị vệ không để mắt đến cái triệt để. Dự Vương cũng ôm chặt lấy nàng, sau khi tới tay. Chỉ cảm thấy thiếu nữ thật vất vả nuôi ra cái kia điểm thịt triệt để không có. Lại so mới gặp nàng lúc, còn muốn đơn bạc, nghĩ đến Tiêu Lĩnh nói trên đường nàng bệnh hơn 10 ngày. Dự Vương một trái tim lần nữa đau, hắn cúi đầu hôn một cái tóc của nàng, đáy lòng đầy tràn nhu tình, Lương Y Đồng ôm hắn một chút, mới ý thức tới chung quanh không chỉ có hắn, gò má nàng hơi có chút nóng lên, từ trong ngực hắn tránh thoát ra. Nói, Vương gia đuổi đến thật lâu đường, khẳng định nên mệt mỏi, về trước đi dùng bữa tối đi, rõ ràng chỗ này không phải nói chuyện địa phương. Dự Vương cũng không nhiều lời cái khác, đưa tay dắt tiểu cô nương tay, Tiêu Linh đã tự giác dắt dây cương, gặp hắn cuối cùng trở về, hai cái bà tử liền thu xếp lấy bầy thiện đi, Lương Y Đồng ánh mắt từ đầu đến cuối rơi ở trên người hắn. Hắn đuổi đến mấy ngày con đường, hơi có chút phong trần mệt mỏi cảm giác, đại khái là không có cạo râu ria, cái cằm chỗ đều toát ra xanh gốc dạ, không chỉ có nhiều tơ không bị trói buộc cảm giác, càng nhiều phân anh tuấn, nha hoàn bà tử dọn xong bữa tối đã tự giác lui xuống. Lương Y Đồng lại liếc mắt nhìn, gặp Dự Vương cũng đang nhìn nàng, nàng mới cong cong môi, chỉ cái cằm của hắn. Dự Vương ôm eo của nàng, trong mắt nhìn nàng, không thích, hắn vội vã đi đường, trên đường đi đều không chút nghỉ ngơi, hai ngày này đều không có cạo râu, lúc này mới toát ra một chút, Lương Y Đồng lắc đầu, bất luận hắn cái dạng gì, nàng đều thích, cái bộ dáng này hắn lại dẫn một loại không hiểu mị lực. Nàng há lại sẽ không thích, gặp tiểu cô nương trong mắt tràn đầy đối với hắn hâm mộ. Dự Vương trong lòng hơi động một chút, nhịn không được cúi đầu hôn lên môi của nàng. Đoạn thời gian trước hắn một mực tại đánh trận cũng không rảnh nhớ nàng. Đi đường tìm nàng trong khoảng thời gian này, hắn tưởng niệm đã sớm nước tràn thành lụt. Dự Vương ôm sát nàng, lực đạo chi lớn, hận không thể đem người vò tiến cốt nhục bên trong. Hắn cúi đầu hôn môi của nàng, vốn chỉ là muốn hôn một chút, ai ngờ lại hơi không khống chế được. Hết chương.